bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 273, chương 9, Thông Thiên Tháp cùng Nhân Hoàng thân thể. Hạ, làm gì? Dương Đính Thiên hỏi ra làm gì ba chữ lúc kia vài tên đầu đái lễ mũ, người mặc màu đen dương trang cầm búa nam tử đã bay. Chân chính bay lên cao 7-8 thước, phi ra 20-30 mét xa, hơn nữa mấy người kia trực tiếp ở giữa không trung liền bắt đầu rồi tan rã. Cả người trực tiếp bị Dương Đính Thiên trường thương cho rút ra được chia 5 xẻ 7. Dương Đính Thiên sửng sốt một chút, lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình sử dụng lực đạo không thế nào đúng. Lực đạo này rõ ràng là trước hắn dùng tới quất kia sa mạc cự tích, kết quả ở chỗ này tự nhiên làm theo dùng được, mấy người này trực tiếp liền bị quất chết. Này cũng không phải hắn nguyện ý, nhưng là người chung quanh nơi nào biết Dương Đính Thiên tâm lý suy nghĩ như thế nào a? Bọn họ chỉ biết là một chuyện, đó chính là khi mấy tên phủ đầu bang hảo thủ hướng người này lúc công kích, cái này xem ra giống như là người có luyện võ gia hỏa trực tiếp quơ một gậy trường thương. Kia vài tên phủ đầu bang hảo thủ liền trực tiếp bay trên trời, hơn nữa chia 5 xẻ 7. Như vậy tình hình không nói trước kỳ uy hiếp lực rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ là đem thị giác hiệu quả cũng đã phi thường kinh người. Suy nghĩ một chút đi, tại chỗ trước nhất 200 danh thủ cầm búa hoặc là dao phay người đang lẫn nhau đối với chém. Đỉnh phá trời cũng chính là cả người lỗ thủng bị chặt từ. Nhưng là lấy nhân cánh tay lực lượng, cùng chất lượng kém búa còn có dao phay chất lượng đến xem, muốn chém ra gãy tay gãy chân hiệu quả tới thật đúng là có nhiều chút làm người khác khó chịu. Nếu so sánh lại, có thể một gậy đem người đánh cho chia 5 xẻ 7. Cái này thì không chỉ là cái gì làm người khác khó chịu, đây là Superman. Cho nên khi một mảnh huyết vũ từ giữa không trung rơi vào tại chỗ mấy chục người trên người, hơn nữa mười mấy chặn gãy tay gãy chân, cộng thêm số lớn nội tạng không ngừng lúc rơi xuống, tại chỗ lại không có ai phát ra cái gì thét chói tai. Cũng chỉ là dùng một loại thỏ nhìn lão hổ, học sinh nhìn lão sư, quan chức nhìn kỳ ủy biểu tình cùng ánh mắt nhìn Dương Đính Thiên. Ta hỏi các ngươi làm gì? Dương Đính Thiên cau mày nhìn một chút kia mấy cổ tàn thi. Hắn cũng không ý, dù sao thì ánh mắt của ả người ngoài đến xem, người có thể đủ yêu cầu một cái giết người như ngoé trước xã hội đen lão đại có thể có nhiều ái tâm. Hắn trực tiếp đi tới một cái cầm búa mặt người trước đạo. Ta đang hỏi ngươi môn làm gì? Tại sao phải bổ về phía ta? Cái kia cầm búa kín người mặt quấn quýt thịt, bất quá nhìn hắn đối với tình huống trước mắt càng quấn quýt, ngay cả nói chuyện cũng có chút không quá rõ, lẩm bẩm nói: "Không, không làm gì sao? Mới vừa, không phải mới vừa ta muốn chém ngươi." Dương Đính Thiên dĩ nhiên biết không phải là hắn muốn chém hắn, trên thực tế, nơi này tình cảnh căn bản không nhìn ra ai muốn chém ai. Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp chi chúng ở chỗ này lẫn nhau chém lung tung mà thôi. Để cho gặp qua quân đội linh hồn cái loại này nghiêm khắc đến gần như con số hóa quân sự tàu quân. Sự Dương Đính Thiên xem ra, thật là so với một nhóm loạn ma còn bết bát hơn. Cho nên hắn trực tiếp nhấc lên cán thương đập vào cái này cầm búa trên mặt người. Ba nhất thanh thúy hưởng, phảng phất một viên đỏ như màu máu cùng não màu trắng dưa hấu nổ tung. Toàn bộ cũng nổ tung. Nếu giết người, Dương Đính Thiên sẽ không nghĩ tới nương tay. Hắn nơi này đối với tình huống, hoàn cảnh, địa lý, thời gian, vân vân hết thảy cũng không biết. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại nội tâm của hắn trung tiêu gấp. Bởi vì, hắn tự tiến vào nơi này sau đó sẽ thấy không có cảm giác được muội muội của hắn tồn tại linh giác rồi. Cho nên giờ phút này hắn chỉ muốn phải không ngừng phát tiết mà thôi. Cho nên tiếp theo hắn đừng nói lời nói trực tiếp bắt đầu giết người. Vô cùng tỉnh táo giết người. từng cái hoặc là bị gõ được thân thể chia năm xẻ bầy. Hoặc là chính là đầu bị gõ thành dưa hấu. Bể, cho đến tại chỗ còn dư lại mấy cái cầm búa kín người mặt sợ hãi ngồi phịch ở mặt đất. Mà chung quanh ngược lại ở xa xôi vòng ngoài rồi mấy ngàn cũ Thượng Hải dân chúng lúc. Dương Đính Thiên phẫn nộ mới hoàn toàn thả chậm lại. Mà hắn cũng bắt đầu suy tư lên hắn tiến vào nơi này nguyên nhân. Còn có nơi này tình huống vân vân tin tức tới. Không, không nên giết ta a. Đại hiệp, ta trên có, ngươi dám cùng chúng ta phủ đầu bang đối nghịch sao? Ngươi là cá sấu giúp người nào? Này còn thừa lại mấy cái phủ đầu bang thành viên đều có chút lời nói không có mạch lạc đứng lên. Bất quá một người trong đó nói chuyện ngược lại còn có chút mạch lạc. Bất quá hắn hạ thân đã tràn đầy màu vàng tanh hôi chất lỏng. Nhìn cũng là bị dọa sợ đến sắp vỡ mặt. Phủ đầu bang, cá sấu giúp, Dương Đính Thiên đang định đem còn thừa lại mấy cái này giải quyết xuống lúc. Chợt nghe lần này câu hỏi, hắn tâm lý giật mình, không giải thích được thoáng qua vẻ cổ quái ý nghĩ tới. Đang lúc này, ở xa hơn một chút ngoại một cái đường phố nơi, một viên quang cầu từ mặt đất thẳng trùng thiên không, tiếp lấy hoành nhưng nổ mạnh thành pháo hoa. Hết thảy các thứ này hơn nữa phủ đầu bang cùng cá sấu giúp những chữ này mát. Dương Đính Thiên không bao giờ nữa đi quản trên mặt đất những người này, mà là đứt trường thương trong tay trực tiếp hóa thành một đạo quang mang thu vào trong con ngươi. Tiếp lấy cả người nhảy thân lên. Vội vàng liền hướng xa xa bay đi. Tiên nhân, các ngươi nhìn thấy không? Hắn vũ khí hóa là lưu quang a. Đường nhân truyền kỳ bên trong, những kiếm tiên đó chính là như vậy. Ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người a. Không đúng, những thứ kia truyền kỳ ta cũng xem qua. Thế nhưng nhiều chút hóa kiếm là hoàn thần thông. Không phải là tiên kiếm sao? Lúc nào biến thành tiên súng? Kia có thể không có vấn đề gì a, quản nó là tiên kiếm, tiên đao, tiên thương hay lại là tiên phủ, ngươi không thấy kia tiên khí cũng hóa quang tiến vào trong cơ thể hắn rồi không? Nhất định là tiên nhân a. Bất quá, những thứ kia truyền kỳ đều là viết hóa quang vào bụng. Tại sao hắn là hút vào trong đôi mắt đây? Ngay tại Dương Đính Thiên bay trên trời sau khi rời đi, nhiều nhất 7-8 giây thời gian, ngay tại trong sân còn có rất nhiều đoạn thiếu thi thể tồn tại dưới tình huống. Chung quanh vây xem những dân chúng kia rõ ràng đều là cao giọng xả đàn đứng lên. Thậm chí còn có nhân kêu to Phật tổ phù hộ quỳ lại ở trên mặt đất. Trời mới biết, Dương Đính Thiên cả người trên dưới không có một chút xíu có thể cùng Phật loại phủ lên câu đồ vật. Những thứ này lại không nói. Bên kia, Dương Đính Thiên bay đến chỗ kia pháo hoa bay lên không chỗ. Chỉ bất quá hắn phi hành không cách nào kéo dài, cho nên cũng liền hạ xuống ở một nơi cao phòng trên lầu chót. Từ nhìn lên hạ, đúng dịp thấy một đoàn đầu đội màu đen lễ mạo, người mặc màu đen dương trang phủ đầu bang phân tử, vây quanh một người đàn ông cùng một danh phụ nữ. Một người trong đó phủ đầu bang đầu mục hướng bên cạnh hắn vẫy vẫy tay. Nhất thời đã có người liền vội vàng đưa một cái búa đi qua. Tiếp lấy hắn liền bày ra tương tự khiêu vũ dạng tư thế hướng tên này nằm trên đất nam tử đi tới. Mà danh nằm trên đất nam tử là dùng rằng giống to. Chậm, ngươi còn nhớ sao? Ta còn mời ngươi ăn quá cơm đây. Nhưng không nghĩ cầm búa nam tử kia căn bản không để ý đến hắn. Trực tiếp dùng búa đưa hắn cho chém vào nát. Cho đến chính hắn đều mệt đến không thể động đậy, lúc này mới đứng lên hô mấy hơi thở. Mà cùng lúc đó, cái kia đứng cực đẹp phụ nữ lại sớm đã là bị dọa sợ đến ngu. Liền đứng ở nơi đó khóc khấp, cho đến cái này hồi khí trở lại phủ đầu bang đầu lĩnh nhìn về phía nàng lúc. Nàng mới cả người run rẩy nói, đại ca, ngươi bỏ qua cho ta đi. Cái kia phủ đầu bang đầu lĩnh lại mở miệng nói. Chớ ngu, đại tẩu, ta không giết nữ nhân. Ngươi đi đi. Sau khi nói xong, làm nữ nhân này run rẩy thân thể xoay người đi về phía xa xa lúc. hắn lại hướng bên cạnh vẫy vẫy tay, lại một tên tiểu đệ đem một thanh Light Rifle đưa tới trong tay hắn. Chỉ nghe oanh một tiếng súng vang, cái này cực đẹp phụ nữ lập tức liền bị đem cho vỡ ra trên đất. Chỉ thấy thân thể co quắp mấy cái, mắt thấy cũng là không sống được. Dương Đính Thiên nhìn đến đây lúc, liền đã hiểu hắn thật sự xử thế giới rồi. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, tiếp theo ở trong đám người kia còn có một cái mập mạp cần phải đại hán một tiếng. Cảnh sát, đi ra tẩy địa rồi. Quả nhiên, đúng như Dương Đính Thiên suy đoán như vậy. Theo nhân viên sát quang, đám này phủ đầu bang nhân viên đều bắt đầu rồi rút lui. Mà câu nói mới vừa rồi kia quả nhiên chính là một cái phủ đầu bang mập mạp cán bộ gầm to đi ra. Như vậy hết thảy đều có thể nói rõ rồi. Kia kỳ quái cảm giác quen thuộc, còn có hết thảy các thứ này phát sinh cảnh tượng. Nơi này là công phu, điện ảnh, công phu, thế giới. Dương Đính Thiên không biết nơi này là một cái cảnh tượng giả tưởng. Giống như The Matrix trong kia dạng do vượt qua khoa học kỹ thuật máy tính bắt chước đi ra số liệu. Thế giới, hay lại là một cái kỳ lạ, vừa vặn phù hợp điện ảnh, công phu, như vậy thế giới. Nhưng là tóm lại hắn nhưng là biết một chuyện, đó chính là hắn đi tới cái thế giới này là có một cái nhiệm vụ. Cẩn thận hồi tưởng một chút trước hắn bị thả vào cái thế giới này lúc. Thật sự nghe được những thứ kia ngôn ngữ và tin tức. Tựa hồ thông thiên tháp bản thân liền cụ bị nhất định trí năng trình tự. Hoặc là thông thiên tháp chỉ là bề ngoài giống như tháp. Nhưng thật ra là một máy siêu cấp máy tính loại đồ vật. Nói tóm lại, thông thiên tháp bản thân tựa hồ cũng không biết chính thống tam nhãn tộc đã sớm ở vô số trăm triệu năm trước cũng đã mất mạng, cho nên nó không có tìm được bất kỳ một cái nào ở thông thiên tháp bên trong tam nhãn tộc người. Giật dây, cũng không cách nào đem phản hồi thông tin cho ngoại giới tam nhãn tộc trụ sở chính. Đây là chủ yếu một cái tin tức, thứ yếu chính là... Thông thiên tháp tựa hồ đang này vô số ức năm bên trong một mực trong trạng thái mê man. Hơn nữa bởi vì một ít sự tình, hoặc là chiến tranh, hoặc là bị những quang đó cầu không ngừng tóm thâu cùng ăn mòn. Hoặc là trực tiếp chính là thời gian trôi qua, tạo thành đem hư hại thập phần sự nghiêm trọng. Hơn nữa năng lượng cũng là thiếu nghiêm trọng, nhưng là coi như tam nhãn tộc cuối cùng tạo vật. Thông thiên tháp khẳng định có từ vũ trụ không gian bên trong hút lấy năng lượng bản lĩnh. Cho nên nó tỉnh lại sau phản ứng đầu tiên chính là hút lấy năng lượng. Sau đó mở ra đem hệ thống vũ khí. Hoặc giả nói là cái loại này chính nó tuyên bố thông thiên tháp đại thiên khí kiều. Nhưng là vừa nhân do nhiều nguyên nhân. Nói cho đúng là bị một loại tên là năng lượng trấn áp tràng tồn tại có hạn chế rồi. Liền năng lượng đều không cách nào hấp thu, mà cái năng lượng trấn áp tràng tựa hồ là một món vật phẩm, hoặc là một đám sinh vật, nói tóm lại là một loại vật chất thượng có thể thấy có thể đụng đồ vật tồn tại. Cho nên, thông thiên tháp ở xác nhận hắn ra cổ nhân loại thân phận sau đó, dành cho hắn thứ cấp điều khiển quyền hạn, sau đó đưa hắn đầu nhập vào cái thế giới này đến. Mà cái kia, năng lượng trấn áp tràng, hiển nhiên liền ở cái thế giới này một nơi tồn tại. Dương Đính Thiên là một cái lòng dạ ác độc, thủ cũng cay, còn có vượt qua người thường tỉnh táo cùng quyết đoán nhân. Nhưng là hắn cũng không phải là một cái có vượt qua người thường trí tuệ nhân. Nói cho đúng, hắn trí tuệ tiêu chuẩn cùng Bùi Kiêu, Dương Húc Quang hai người so với là có chênh lệch không nhỏ. Thì càng đừng nhắc tam nhãn tộc tiểu cô nương Tuyết Na. Còn có cái kia xuất quỷ nhập thần Valkyrie rồi. Cho nên khi hắn lý thanh mình vị trí hoàn cảnh, còn có tình huống trước mắt lúc, thời gian đã qua 7-8 tiếng, mà giờ khắc này sắc trời đã có chút tỏa sáng. Tựa hồ là tờ mờ sáng đã sắp đến. Còn bà nó, ta làm sao biết cái kia? Năng lượng trấn áp chàng, rốt cuộc là cái gì à? Là vật gì phương? Là tròn? còn có vật kia vị trí lại đang ở đâu. Đây quả thực là giải đố. Hơn nữa ta làm như thế nào rời đi cái thế giới này đây? Ta có thể không phải là vì để hoàn thành thông thiên tháp giao cho ta nhiệm vụ a. Ta chỉ là vì đến tìm đến muội muội ta. Còn có ta đồng bạn các thân nhân a. Dương Đính Thiên nhéo tóc mình. Rất không có hình tượng kêu gào. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là luân hồi tiểu đội thành viên hay lại là thông thiên tháp người ngoại lai? Lúc này, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ bên cạnh truyền tới. Dương Đính Thiên mãnh liền xoay người lại. Hắn trong con ngươi quang mang chợt lóe. Chuôi này tên thật trường thương liền xuất hiện ở trong tay hắn. Bất quá một giây kế tiếp, hắn liền mãnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm lý lại càng nghi ngờ cùng bắt đầu nghi ngờ. Valkyrie, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng chủ nhân, chính là trước Dương Đính Thiên vừa nghĩ đến cái kia thần gia thuộc về không nữ nhân. Cái kia trợ giúp Dương Đính Thiên đám người từ bên trong huyễn tưởng địa cởi xuất thần bí trí giả. Chân ma cấp cường giả Valkyrie. Không giờ phút này quá Valkyrie nhìn thật là cổ quái cực kỳ. Đầu tiên, nàng cả người nhìn một đoàn hư ảnh, mông lung không rõ, thật là giống như là Dương Đính Thiên thấy qua cái loại này u linh một dạng thứ yếu tóc của nàng. Màu sắc lại là màu đen. Hơn nữa đôi mắt cũng là màu đen. Này cũng không tính là. Khiến người ta giật mình nhất là nàng lại người mặc Trung Quốc cổ đại cung nữ phục, trường bào ống tay áo, rất có điểm cái loại này trong phim ảnh cung trang cảm giác. Bất quá thật đúng là đừng nói, mắt đen tóc đen Valkyrie lại hợp với như vậy cổ đại cung nữ phục, nhìn thật đúng là có đến cái loại này thiên cổ mỹ nhân. Như đắc kỷ vui muội dạng cười một tiếng khuynh quốc mỹ nhân cảm giác. Lại không nghĩ rằng, theo Dương Đính Thiên hỏi, Valkyrie lại nhíu mày một cái, rất là giật mình hỏi, ngươi biết ta? Hoặc có lẽ là cùng ta giống vậy bộ dáng nhân? Nàng gọi là Valkyrie sao? Đem ngươi biết cũng cặn kẽ nói cho ta biết. Được không? Nói xong, nàng thậm chí còn lộ ra một tia khẩn cầu biểu tình tới. Lần này Dương Đính Thiên càng là giật mình vô cùng, bởi vì liền hắn thật sự nhận biết cái kia Valkyrie, phảng phất như là một cái khối băng một dạng không có cảm tình. Nói chuyện không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tựa như cùng là sắt đá chế tạo cơ khí nhân một dạng chân chính tam vô người đại biểu. Nhưng là trước mắt cái này mặc dù Valkyrie hình tượng nhìn rất hư ảo mông lung, phảng phất ảo ảnh, nhưng là lại có nhân loại bình thường biểu tình thần thái. Thậm chí còn có khẩn cầu động tác. Đây thật là quỷ dị. Ngươi không phải là Valkyrie. Ngươi là ai? Ta cũng không biết công phu bộ phim này bên trong có ngươi một nhân vật như vậy. Luân hồi tiểu đội là cái gì? Ngươi vậy là cái gì? Nói, Dương Đính Thiên mạnh mẽ nhấc trường thương. Thẳng tắp nhắm ngay cái này dường như Valkyrie kỳ quái người. Hắn lạnh giọng quát lên. Ai biết cái này tuyệt sắc nữ tử nhưng là nhẹ nhàng phẩy tay cánh tay. Một cổ khó mà hình dung cự lực đánh mạnh đến. Trực tiếp đem trường thương cho đãng rồi lái đi. Hơn nữa trong nháy mắt kế tiếp, Dương Đính Thiên trực tiếp đứng ở tại chỗ. Thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút đều không thể rồi. Cho đến lúc này, cái này tuyệt sắc nữ tử mới tự nhiên cười nói đạo. Như vậy, trước ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ta cũng không phải là một cái sinh mệnh, nhưng là lại có sinh mệnh nên có trí nhớ cùng ý thức. Ta là bổn nhân ở vào tình huống nào đó. Dùng đại uy lực trực tiếp chia ra cùng chém chết đi ra tam, thi, một trong. Bất quá ta cùng khác tam thi bất đồng. Bởi vì một ít nguyên nhân. Ta là tam thi hợp nhất, bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có đủ lực lượng tới thủ vệ người ở đây hoàng thân thể. Còn có là kia phong thần kế hoạch thời khắc tối hậu tiến hành phục bút. Ta là nữ hoa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.